Thủy Xanh buồn bực đau khổ đến cùng cực, trong lúc kinh hãi, phẫn nộ mấy lần nàng suýt ngất đi. Bây giờ nàng lại thấy Địch Vân cầm hai tay đưa lên tưởng chừng để cởi áo mình, luồng khí tức bực vít lấy trước ngực không thở ra được. Địch Vân vừa kéo hai tay Thủy Xanh toan lôi người nàng lên thì luồng hơi trước ngựa nàng xung kích rất mạnh khiến cho á huyệt đột nhiên giải khai. Nàng lớn tiếng la, ác tặc, buông ta ra, buông ta ra, tiếng nàng thét lanh lảnh bật lên một cách đột ngột khiến cho Địch Vân giật mình kinh hãi. Hai tay chàng vừa nới ra Thủy Xanh liền té xuống đất. Chân chàng đứng không vững cũng té theo, đè lên người nàng. Thủy Xanh vừa kêu la, lập tức lão tăng tỉnh táo lại. Lão dương mắt lên nhìn thấy hai người nằm lăn một chỗ, lại nghe Thủy Xanh la hét. Ác tặc, ngươi cầm đao chém bản cô nương một nhát giết quách đi. Không thì buông bản cô nương ra. Lão tăng nổi lên chàng cười khanh khách hỏi. Thằng nhỏ khốn kiếp kia, ngươi làm gì mà nóng nảy thế? Ngươi định ăn cắp tiểu cô nương của sư tổ chăng? Lão vừa nói vừa tiến lại chụp lấy sau lưng Địch Vân nhấc bổng người chàng lên đem ra xa mấy bước rồi bỏ chàng xuống. Lão cười nói, hay lắm, ta rất ưa những kẻ tham hoa lớn mật như ngươi, thật là hợp với tỷ vị của ta. Địch Vân bị hai người hiểu lầm thật là giờ cười giờ khóc bụng bảo giả. Nếu ta nói rõ sự thật thì lão ác tăng này nhất định phóng một trường để kết quả đời ta. Ta đành tạm thời ẩn nhẫn rồi sẽ tìm cách thoát thân, đồng thời giải cứu cả vị cô nương này nữa. Bỗng nghe lão tăng hỏi, ngươi mới được bảo Tượng Thu làm đồ đệ có đúng không? Lão không chờ Địch Vân trả lời, tuét miệng ra cười nói tiếp. Chắc bảo Tượng thích ngươi lắm, chẳng những y cười huyết đao tăng y ban cho ngươi, mà còn đem cả huyết hoa bí lục truyền cho ngươi nữa. Lão nói rồi thò tay vào bọc Địch Vân móc cuốn sách giấy vàng ra mở coi. Lão lại vỗ đầu chàng hỏi, hay lắm, tên họ ngươi là chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Vân đáp, tại hạ là Địch Vân. Lão tăng nói, hay lắm, lão chuồn sách vào bọc trả lại chàng và hỏi, sư phụ ngươi đã truyền phép luyện công cho ngươi chưa? Địch Vân đáp, chưa. Lão tăng hỏi, ồ cái đó không cần, sư phụ ngươi đi đâu rồi? Khi nào Địch Vân dám nói thật bảo Tượng chẳng phải là sư phụ của mình và hắn đã chết rồi, chàng đành theo chiều đáp. Y ngồi thuyền ở dưới sông. Lão tăng lại hỏi, sư phụ ngươi đã nói pháp danh của sư tổ cho ngươi biết chưa? Địch Vân đáp, chưa, lão tăng nói, pháp danh ta là huyết đao lão tổ, ngươi là một đứa nhỏ tinh ma khéo chiều lòng ta, ngươi đã đi theo tổ sư ra thì tha hồ mà hưởng thụ. Về mỹ nữ gia nhân trong thiên hạ ngươi muốn đứa nào là lấy được đứa ấy. Địch Vân lẩm bẩm, té ra lão này là sư phụ của bảo Tượng, chàng liền hỏi, bọn họ thoá mạ lão, thoá mạ chúng ta là bọn huyết đao ác tăng, vậy ra sư tổ là trưởng giáo ở phái ta hay sao? Huyết đao lão tổ cười đáp. Ha ha, bảo Tượng thật là con người kín tiếng, đối với tên đồ đệ thân ái mà hắn cũng không cho biết về lai lịch gia môn. Chúng ta là một chi trong phái mật tông ở Tây Tạng kêu bằng huyết đao môn. Cách chương.